Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Phản Bội Tông Môn. Phủ chủ đã từng đem linh xà cổ giao cho ngươi, vậy ta hiện tại hỏi ngươi, linh xà cổ đây, Lạc nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, trong ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo sát ý, làm cho không khí chung quanh đều là cứng lại. Diệp Linh nhìn hắn, tựa hồ là sửng sốt một chút, hơi lùi lại mấy bước, sau đó phục hồi tinh thần lại. Linh xà cổ ta xác thực đã đặt ở Thanh Thiên trên đỉnh. Làm sao vậy? Chẳng lẽ là linh xà cổ xảy ra chuyện? Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía Lạc, vẻ mặt nghi hoặc, rơi vào trầm tư. Lạc nhìn hắn, vẻ mặt vi ngưng, sát ý hơi hơi bớt phóng túng đi một chút. Có điều trong ánh mắt như cũ là có một vệt hoài nghi. Làm can, đột nhiên, một thanh âm từ Thanh Vân Tông chư ngọn núi trong lúc đó vang lên. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía chân trời một bên. Đó là Thanh Thiên ngọn núi phương hướng, là Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão, Diệp Linh, hai chữ, từ Thanh Vân Tông chư ngọn núi trong lúc đó vang lên. Trong thanh âm mang đầy phẫn nộ, làm cho tất cả mọi người là cả kinh. Diệp Linh, ta không xử bạc với ngươi, thu ngươi làm đồ đệ, coi ngươi vì là truyền nhân y bát, ngươi lại dám đối với ta hạ độc. Một câu nói, lượn lờ đại địa, vang vọng Thanh Vân Tông chư ngọn núi. Tất cả mọi người là vẻ mặt run lên. Hạ độc, Diệp Linh, Lâm Linh con trai. Cái thiên phú này vượt qua Thanh Vân Thủy Tổ người. Hắn lại đối với Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão hạ độc. Một tài tuyệt thế, tại sao lại đột nhiên hướng về Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão làm khó dễ? Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, nghĩ được một khả năng, gương mặt ngơ ngác, cùng nhau đưa mắt rời về phía nội môn quần ngọn núi thứ 20 sân phương hướng. Chẳng lẽ Diệp Linh là hoàng thất gian tế? Lẽ nào hắn chính là theo như đồn đãi tử gia, hoàng thất sát thủ, Diệp Linh, hai tầng đan vũ cảnh lĩnh ngộ kiếm ý, thiên phú nghịch thiên, thế nào lại là hoàng thất gian tế? Làm hoàng thất gian tế hắn có vì cái gì? Thanh Thiên Thái Thượng Trưởng Lão có phải là nhìn nhầm? Có người nói Diệp Linh là đến từ với Thanh Vân Sơn Mạch mép sách, lề sách một hẻo lánh thành nhỏ. Là một không bị người coi trọng con em gia tộc, nương nhờ vào hoàng thất, làm hoàng thất gian tế. Hắn là vì cái gì? Ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thanh Vân Tông một mảnh ồn ào. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía thứ 20 sân phương hướng. Gương mặt không thể tin tưởng, một yêu nghiệt giống như thiên tài, vừa nãy quật khởi, đã bị quan lên hoàng thất gian tế tội danh. Liền muốn như vậy bỏ mình sao? Không thể, nội môn quần ngọn núi, thứ 391 sân, cửa viện xé rách, nhìn một mảnh ồn ào nội môn quần ngọn núi, nói rằng, mấy cái tạp dịch đi theo phía sau hắn, đều là gương mặt run rẩy nhiên vẻ. Diệp Linh, ngươi theo ta từ Tứ Thủy Thành cùng nhau đi tới, nếu ngươi là hoàng thất gian tế, ta như thế nào khả năng không biết? Ngươi chi tâm, toàn bộ Tề quốc đại địa đều ràng buộc không được ngươi. Như thế nào sẽ đi làm Tề quốc gian tế? Hắn chính là Đàm Vũ, nghe Chu Vi đàm luận, gương mặt khó coi vẻ. Diệp Linh là tử giả, là hoàng thất gian tế. Hắn không tin, làm sao không thể nào là gian tế? Này Diệp Linh vốn là một gian tà tiểu nhân, ở Tứ Thủy Thành thời gian chính là... Bây giờ cậu không đổi được ăn cướp, lại là làm nổi lên này ăn cây táo rào cây sung gì đó. Một thanh âm vang lên, là một thanh niên mặc áo lam, một thân tạp dịch trang phục, chu vi nhưng là vây quanh một đám nội môn đệ tử. Phảng phất, chúng tinh cùng nguyệt, giống như vậy, phảng phất này một đám nội môn đệ tử mới phải hắn tạp dịch. Lâm Vũ, Đàm Vũ thấy được này một người. Ánh mắt ngưng lại, trong mắt lộ ra một chút băng hàn, nói rằng, Lâm Vũ nhìn hắn, cười khinh bỉ, làm sao, đến thời điểm như thế này, Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão tự mình vạch trần, ngươi còn muốn che chở hắn sao? Nếu thật sự như vậy, ta có lý do hoài nghi ngươi cũng là hoàng thất gian tế. Là Diệp Linh đồng bọn, Lâm Vũ nói rằng, gương mặt cười gằn, Đàm Vũ nhìn nàng, vẻ mặt khó coi, nhưng cũng không làm gì được hắn. Hắn là lạc duy nhất một tạp dịch, địa vị cũng không lần với một loại nội môn đệ tử. Coi như là Đàm Vũ cũng trêu chọc không được, chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng sự phẫn nộ, hướng về nội môn thứ 20 sân mà đi. Còn chưa đi tới, chính là nghe được một thân nổ vang, một thanh kiếm, từ ngày ấy mà xuống, rơi vào thứ 20 trong viện, đem thứ 20 sân chia ra làm hai. Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão xuất hiện tại phía chân trời. Một thân áo xanh, mái đầu bạc trắng, cầm trong tay một thanh kiếm. Thần thái trong lúc đó có một vệt suy yếu, phảng phất là bị cái gì thương. Nhìn thứ 20 sân, gương mặt phẫn nộ, mọi người thấy tình cảnh này, đều là cả kinh, nghe ta chi lệnh, kể từ hôm nay, Diệp Linh không còn là ta Thanh Vân Tông đệ tử. Ta Thanh Vân Tông cũng không có đệ tử như vậy, như có Thanh Vân Tông đệ tử phát hiện Diệp Linh, giết không tha. Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão nói rằng, gương mặt sát ý, đứng một vùng trời, mắt nhìn xuống một phương đại địa. Tất cả mọi người đều là run lên, cùng nhau hướng về vòm trời bên trên Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão cúi đầu. Diệp Linh chính là tử giả, là hoàng thất gian tế. Phảng phất là bởi vì Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão câu nói đầu tiên như thế tọa thật. Diệp Linh, yêu nghiệt chi tư, lại là hoàng thất gian tế. Có điều từ Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão trong lời nói, bọn họ còn biết Diệp Linh đã chạy trốn, cũng không ở thứ 20 trong viện. Phảng phất là sớm báo trước, đi rồi, như vậy liền coi như được với là chạy án rồi. Một nơi khác, Thanh Vân trên chủ phong, bên trong cung điện, mấy người đứng lặng, bầu không khí hơi có chút ngột ngạt. Phủ chủ là thuộc hạ Thất Sách, càng là không nghĩ tới hắn sẽ phát hiện linh xà cổ. Xin mời phủ chủ trách phạt. Bên trong cung điện, Diệp Linh nói rằng, nhìn Vân Thiên, nghe cái kia vang vọng Thanh Vân Tông chư ngọn núi thanh âm của. Vẻ mặt run rẩy nhiên, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trong điện hai người nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại, một mảnh trầm mặc. Hồi lâu, Diệp Linh, Thanh Thiên Thái Thượng trưởng lão vốn là cái cảnh giác người, muốn ở trên người hắn hạ độc quá khó khăn, thất bại cũng đúng là bình thường. Chỉ là không có nghĩ tới đây lão thất phu liền tra cũng không tra một chút liền kết luận là ngươi. Lạc nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong mắt địch ý biến mất rất nhiều, có một vệt nhu hòa vẻ, như hắn muốn tra, hay là còn có thể tìm một kẻ thế mạng, như vậy ngươi cũng chỉ có thể rời đi Thanh Vân Tông rồi. Lạc nói rằng, liếc mắt nhìn Vân Thiên, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư, muốn giao cho Diệp Linh. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, liền muốn đỡ lấy, một đạo lưỡi dao sắc kéo tới, đem phong thư này chia ra làm hai. Diệp Linh cùng Lạc đều là chấn động, nhìn về phía Vân Thiên. Vân Thiên quay người sang, thật sâu nhìn Diệp Linh một chút, tựa hồ là đang xác định cái gì, ném cho Diệp Linh một đồ vật. Diệp Linh đỡ lấy, nhìn lệnh bài trên chữ, thần sắc cứng lại, lệnh bài chỉ có một ninh chữ, một chữ này chu vi quấn quanh lấy 9 cái hắc long, có bay lên tư thế. Phủ chủ lệnh, bên cạnh Lạc cả kinh, nói rằng, nhìn về phía Vân Thiên, trong thần sắc tràn đầy vẻ khiếp sợ. Phủ Ninh Quốc phủ chủ chi lệnh, thấy vậy khiến người như thấy ta. Kể từ hôm nay, ngươi liền về Hoàng Thành, chỉ huy Hoàng Thành phủ Ninh Quốc. Bất cứ lúc nào nghe ta hiệu lệnh, trong vòng một năm, ta tất trở về. Vân Thiên nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh tất cả giật mình, nhìn về phía hắn, gương mặt ngơ ngác, làm sao, không dám. Vân Thiên nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói. Diệp Linh cả kinh, hướng về Vân Thiên cúi đầu, thiên hạ này không có ta Diệp Linh không dám việc, chỉ là lo lắng Diệp Linh thực lực quá yếu, sai lầm, bỏ lỡ phủ chủ chính sự, vẫn là giao cho Lạc, lấy Lạc thực lực định có thể xử lý tốt hoàng thất việc. Diệp Linh nói rằng, gương mặt vẻ nghiêm túc, nhìn về phía Lạc, phảng phất thực sự là muốn từ chối giống như vậy. Lạc nhìn hắn, nở nụ cười, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.